Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2062, lực lượng một người bại nam giới. Đứng tại dưới tay, nhìn xem giống như cười mà không phải cười Diệp Viễn, Ngạo Vân Thiên Tôn giống như là ăn phải con ruồi một dạng khó chịu. Quanh đi quẩn lại, hắn cuối cùng vẫn đứng ở Diệp Viễn trước mặt. Bị buộc lấy nhận lầm. Sớm biết như vậy, còn không bằng lúc trước trực tiếp lui một bước, cũng không trở thành như bây giờ a. Diệp Tông Sư, Ngạo Vân đến cấp ngươi chịu tội. Ngạo Vân Thiên Tôn trầm mặt nói. Diệp Viễn bĩu môi, thản nhiên nói, loại nói xin lỗi không có thành ý này. Ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận. Nếu như kéo không xuống mặt, Ngạo Vân huynh không bằng về sớm một chút. Chuẩn bị xong tái chiến một trận, Ngạo Vân Thiên Tôn trên mặt lúc xanh lúc trắng, dưới mắt nhiều người nhìn như vậy, hắn lại muốn trước mặt mọi người hướng một cái chân thần cảnh tiểu bối xin lỗi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, mấu chốt nhất vẫn là, hắn nói xin lỗi, đối phương còn không hài lòng, chỉ là hắn không thấy được sắc mặt của mình, vậy nơi nào là xin lỗi? Rõ ràng là đến đòi nợ. Thừa Phong Thiên Tôn cũng không vừa mắt, khẽ nhíu mày nói, Ngạo Vân, ngươi nếu là lại không phân nặng nhẹ, bản tôn cũng không bảo vệ được ngươi. Ngạo Vân biến sắc, cắn răng khom người nói, Diệp Tông Sư, chuyện lúc trước đều là Ngạo Vân không đúng, mong rằng ngươi dơ cao đánh khẽ, đừng lại cùng nam giới hội minh đấu nữa. Lần này, mặc dù có thể nghe ra hắn không cam lòng, nhưng là thái độ hiển nhiên thành khẩn rất nhiều. Diệp Viễn thản nhiên nói, được rồi, nhìn ngươi tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ, liền không làm khó ngươi. Bất quá ngươi hẳn sẽ không muốn lấy. Một câu liền đem Diệp Mỗ đuổi đi. Ngạo Vân cắn răng nói, đương nhiên sẽ không. Bản tôn địa bàn, nguyện ý xuất ra hai thành đến cho Diệp Tông Sư. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn, cười nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ngạo Vân gần như sắp muốn bạo tẩu, nhưng vào lúc này, lại nghe Diệp Viễn lại buồn bã nói. Bất quá, đây là 10 năm trước giá tiền, lúc trước ngươi xâm chiếm địa bàn của ta. Diệp Mỗ đòi hỏi cái thuyết pháp, ngươi như xuất ra hai thành địa bàn đến, đương nhiên tốt nói. Thế nhưng là các ngươi ỷ thế hiếp người, đem Diệp Mỗ cùng Phiêu Vũ huynh bước ra nam giới hội minh. Cho đến ngày nay, chỉ là hai thành địa bàn, liền muốn đuổi sự tình sao? Ngạo Vân địa bàn, tại trong tất cả thế lực, vốn cũng không tính lớn. Hai thành địa bàn, đủ để cho hắn thịt đau hồi lâu. Thế nhưng là nghe Diệp Viễn mà nói, hắn biết chuyện này chỉ sợ không cách nào lành. Không biết Diệp Tông Sư đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Ngạo Vân Thiên Tôn hai mắt vừa nhắm, không thèm đếm xỉa nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, năm đó, phàm là tham dự qua tranh đoạt địa bàn thế lực, toàn bộ xuất ra bốn thành địa bàn. Mà ngươi, Ngạo Vân Thiên Tôn, xuất ra năm thành địa bàn. Chuyện này, coi như xong. Ngạo Vân Thiên Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả giận nói, ngươi, khinh người quá đáng. Diệp Viễn hai mắt nhíu lại, khí thế đột nhiên biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, ta khinh người quá đáng. Năm đó minh ước sơ định, các ngươi lật lọng, cướp đoạt Diệp Mỗ địa bàn. Hết lần này tới lần khác các ngươi còn chẳng biết xấu hổ. Một câu nói xin lỗi đều không có liền muốn xong việc. Thế gian này, nào có bực này tiện nghi sự tình. Về sau, các ngươi nam giới hội minh vì đối phó Diệp Mỗ, ly gián ta cùng Phiêu Vũ huynh. Về sau tức thì bị bước ra nam giới hội minh. Đằng sau, các ngươi quy mô xâm lấn Vạn Bảo Lâu địa bàn, liên hợp trên trăm nhà thế lực, đối với Vạn Bảo Lâu tiến hành vây quét. Từng cọc, từng cọc, từng kiện này, Diệp Mỗ còn chưa nói cái gì. Đến trong miệng ngươi, ngược lại là thành Diệp Mỗ khinh người quá đáng rồi. Diệp Viễn mỗi nói một câu, liền tiến lên trước một bước, thanh thế dọa người, mạnh như Ngạo Vân Thiên Tôn, đúng là bị Diệp Viễn làm cho từng bước lui lại. Thừa Phong bọn người nhìn, không khỏi cảm thấy hãi nhiên, chỉ là chân thần cảnh, lại đem Thiên Tôn cường giả bước lui. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp Viễn Tông sư khí phái đã thành, khí thế trên người vượt lên trên chúng sinh. Cỗ khí thế này không vênh váo hung hăng, lại cho người ta một loại như đại dương mênh mông cảm giác. Không dám nhìn thẳng, Thừa Phong Thiên Tôn khẽ thở dài một cái. Hắn biết Ngạo Vân đã bị Diệp Viễn triệt để áp chế. Căn bản không có cách nào đàm phán. Diệp Tông Sư lời nói rất đúng. Chỉ là yêu cầu của ngươi không khỏi quá hà khắc rồi một chút a. Thừa Phong lên tiếng nói. Diệp Viễn lại là cười lạnh một tiếng nói. Thừa Phong huynh, đây chỉ là ta cùng Ngạo Vân sổ sách. Ta cùng Đan Ngọc huynh cùng Nam Giới Hội Minh sổ sách. Còn không có tính đâu. Nói lời tạm biệt nói thật dễ nghe. Hôm nay là Diệp Mỗ lấy người thắng tư thái đứng ở chỗ này. Nếu là Diệp Mỗ bại, thủ đoạn của các ngươi sợ rằng sẽ so Diệp Mỗ kịch liệt gấp 10 lần a. Thừa Phong Thiên Tôn biến sắc, bất quá vẫn là chê cười nói. Cái này sao có thể? Diệp Viễn thản nhiên nói. Khả năng không có khả năng. Người ta trong lòng hiểu rõ. Nhiều lời vô ích, ta chỉ hỏi ngươi. Yêu cầu của ta có thể hay không thỏa mãn? Thừa Phong Thiên Tôn gật đầu nói. Tốt, Hội Minh thay bọn họ đáp ứng. Diệp Tông Sư còn có cái gì điều kiện? Không ngại nói ra một lượt. Diệp Viễn khoát tay một cái nói. Mặt khác ngược lại tốt nói. Nam Giới Hội Minh bồi thường Thiên Ưng 1000 ức thượng phẩm thần nguyên thạch. Mặt khác, quay đầu ta biết lái ra một phần danh sách. Các ngươi dựa theo phía trên đem thiên tài địa bảo chuẩn bị kỹ càng. Ta một cửa này liền xem như qua. Bất quá, các ngươi đừng nghĩ đến khất nợ. Chờ thần nguyên thạch cùng trên danh sách thiên tài địa bảo toàn bộ tới sổ. Phiêu Vũ huynh mới có thể cùng các ngươi mở ra đàm phán. Thừa Phong Thiên Tôn trên mặt lúc xanh, lúc trắng. Hắn cảm giác mình tại cùng một lão quái vật đàm phán. Mà không phải một cái hơn 1000 tuổi người trẻ tuổi. Gia hỏa này, thận trọng từng bước, căn bản không cho ngươi nửa điểm đùa nghịch thủ đoạn cơ hội. Hắn vừa treo lên kéo dài tính toán, Diệp Viễn trực tiếp liền cho hắn bóp chết. 100 tỷ thượng phẩm thần nguyên thạch cũng không tính là cái gì. Đối với Nam Giới Hội Minh loại quái vật khổng lồ này tới nói, chỉ là 9 châu mất sợi lông. Nhưng là Diệp Viễn mở ra danh sách, tất nhiên vượt xa 100 tỷ thượng phẩm thần nguyên thạch, mà lại, những linh dược này nhất định 10 phần chân quý, chính là Vạn Bảo Lâu xuất thủ, đều chưa hẳn có thể thu tập hợp đủ. Tiểu tử này, thật là một cái hấp huyết quỷ a. Bất quá Thừa Phong Thiên Tôn cũng rõ ràng, Diệp Viễn nơi này chẳng qua là đầu nhỏ. Chân chính đầu to còn tại Phiêu Vũ Thiên Tôn nơi đó. Cùng Vạn Bảo Lâu đàm phán mới là liên quan đến đau khổ đại sự. Thừa Phong Thiên Tôn suy nghĩ một hai, nhân tiện nói, tốt, chuyện này bản tôn Đại Hội Minh đáp ứng. Ngay tại Thừa Phong Thiên Tôn đến Vạn Bảo Lâu đằng sau, Nam Giới Hội Minh thảm bại cúi đầu tin tức như gió quét sạch toàn bộ Nam Giới. Không chỉ là oanh động giới luyện dược, đồng dạng oanh động toàn bộ võ đạo giới. Tin tức linh thông hạng người đều hiểu, Nam Giới Hội Minh cũng không phải là bại bởi Vạn Bảo Lâu, mà là bại bởi một cái tên là Diệp Viễn thiên tài luyện dược sư. Lực lượng một người bại Nam Giới, Diệp Viễn uy danh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nam Giới. Lạc gia, lão tổ Lạc gia một bộ đau lòng nhức óc, giận nó không tranh bộ dáng. Hắn chỉ vào Lạc Thiên Kỳ cái mũi, thống mạ nói, ngươi tên ngu xuẩn này, 10 phần ngu xuẩn, ngươi như bái nhập Diệp Tông Sư môn hạ, tương lai thành tựu đạo cảnh viên mãn, chính là cái này Nam Giới một tôn đại Phật. Loại cơ hội trời cho này, Ngươi vậy mà chạy đến Diệp Tông Sư trước mặt Diễu Võ Dương Oai. Đầu ngươi có phải hay không để lừa đá? Lạc Thiên Kỳ vẫn không cam lòng nói. Lão Tổ, Thiên Kỳ lúc trước làm sao biết? Hắn một cái cá ướp muối cũng sẽ xoay người. Huống hồ ta Lạc ra lưng tựa thiên đế. Chỗ nào cần phải đi nâng hắn chân thúi? Ngươi, Lão Tổ Lạc ra khí giận sôi lên. Giận dữ hét, Lan, cút cho ta. Từ hôm nay trở đi, nhốt ngươi 500 năm cấm đoán. Không cho phép phóng ra cửa phòng một bước. Ngoặc kép chấm, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.